làm một pháo yêu ngươi luôn. Chương 2, không bảo hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là người lớn nhất từng sờ qua sao, từ lúc sinh ra tới giờ chỉ sờ qua một cái như thế, không có đối thủ, cây đại pháo này của Từ Chính Dương đương nhiên là lớn nhất. Kiều Văn không muốn thừa nhận mình là một sử nam, 28 tuổi vẫn còn non, nói đến thực sự là cảm thấy có chút mất mặt a. Kiều Văn không nói lời nào, tay phải bao lấy côn TH. T của Từ Chính Dương trên dưới tuốt động, ngón tay cái đặt tại đỉnh quy đầu, dùng ngón tay huyền chuyển ma sát lỗ tiểu, chỉ chốc lát sau ngón tay cũng cảm giác được chút ướt át, dính nhớp tiết ra, cùng là thân đàn ông, Kiều Văn tự nhiên biết đó là do lỗ tiểu rỉ ra dịch lỏng từ tuyến tiền liệt. Ngón tay chấm một ít dịch lỏng từ tuyến tiền liệt bôi lên rãnh nông tại quy đầu rồi kéo dài xuống cả phân thân, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve, xoa nắn. Kiều Văn dùng một cái tay khác nắm lấy hai viên tinh hoàn nặng trịch của Từ Chính Dương, lấy lực đạo vừa phải vừa cọ sát vừa nắn bóp, động tác trên tay liên tục. Kiều Văn lại tiến miệng tới ngậm lấy đầu V đã cứng rắn của Từ Chính Dương. Người đàn ông có cơ ngực cùng đầu V phát triển so với người bình thường cũng lớn hơn, Kiều Văn nhẹ nhàng cắn một chút, khi thì dùng đầu lưỡi liếm láp, khi thì ngậm mút vào. Như vậy vẫn chưa xong, hắn đem dương VT của mình dán vào bắp đùi trong của Từ Chính Dương, lắc cái mông để côn TH. T cũng đã cương cứng giữa hai chân ma sát với làn da. Có lẽ vì mùi mồ hôi trên người Từ Chính Dương mang đậm hơi thở đàn ông, có lẽ là khuôn mặt cùng vóc người của Từ Chính Dương quá có sức mê, hoặc cũng có lẽ vì những lời tâm tình thô lỗ của Từ Chính Dương, đã khai sáng Kiều Văn mở ra cơn động tình. Kỹ thuật tuốt gậy của hắn quả thật là vô sự tự thông, không có ai quyến luyến qua lại với hắn, hắn cũng chỉ có thể tự mình nghiên cứu kỹ thuật để cho mình được sung sướng. Bây giờ những kỹ thuật và thủ thuật gì đó đều dùng hết trên người Từ Chính Dương. Từ Chính Dương sảng khoái đến nỗi tuyến tiền liệt liên tục chảy ra dịch thể, cự vật ở trong tay Kiều Văn càng ngày càng thô cứng. Từ Chính Dương vừa hưởng thụ vuốt ve của Kiều Văn, vừa dùng hai tay bao lấy cái mông tròn vỉnh của Kiều Văn mà nhào nặn đầy sắc tình, nói: tay của em làm giỏi quá, khiến tôi thật thoải mái, tôi cũng cho em nếm thử một chút hương vị ngọt ngào. Nói xong, Từ Chính Dương đẩy ra cái mông Kiều Văn, ngón tay giữa ở trên lỗ hậu môn trà sát mấy lần, sau đó chậm rãi cắm vào, chỉ có thể tiến vào một đốt ngón tay. Từ Chính Dương hướng thịt huyệt nhô ra bên trong nặng nề xoa ấn vài cái. Kiều Văn không nhịn được tuyến tiền liệt bị ma sát kích thích dâm đãng kêu rên, đầu V cũng không liếm, hai tay nắm côn TH. T, giữ lấy hai viên tinh hoàn lớn, nhưng không có tiếp tục động tác nữa. Từ Chính Dương theo dõi biểu tình có chút mất hồn của hắn, hỏi: có như vậy đã sướng sao? Em không có tự mình ấn qua nơi này. Lúc đàn ông khác thao em không có đỉnh qua điểm này của em. Kiều Văn mất một vài giây mới tìm về tâm trí của mình, lắc đầu một cái nói: không phải, lúc tôi tự mình ấn không có sảng khoái đến mức như cậu đè lên. Hắn cũng từng thử lấy ngón tay móc thịt huyệt của mình, cũng dùng qua dương cụ giả, nhưng là khoái cảm cũng không cao. Còn muốn không? Hừm, Từ Chính Dương lại dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên điểm nhô ra ấy, miệng dán vào lỗ tai Kiều Văn phiến tình mà thấp giọng dụ dỗ nói: tôi lấy ngón tay đem em làm đến bắn ra có được hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy là dò hỏi thế nhưng Từ Chính Dương không chờ Kiều Văn trả lời, ngay lập tức tại trên điểm nhô ra mà đâm chọc, một cái tay khác cũng rời mông đi, chuyển tới phía trước nắm chặt dương VT đã cương cứng của Kiều Văn chậm rãi tuốt động. Kiều Văn không chịu được kích thích như vậy, vừa định mở miệng nói gì đó, nhưng Từ Chính Dương hoàn toàn không cho hắn cơ hội, lấy môi ngăn chặn miệng của hắn, đầu lưỡi cũng luồn vào trong khoang miệng cùng đầu lưỡi hắn dây dưa, hồn lưỡi rất kịch liệt, có ngụm nước bọt theo khóe miệng trượt xuống. Kiều Văn đưa tay đặt lên ngực Từ Chính Dương, muốn khước từ, lại không nỡ khước từ, không dùng nhiều khí lực càng giống như là muốn cự tuyệt mà còn nghênh đón, ngón tay bên trong thịt huyệt điên cuồng kích thích tuyến tiền liệt của hắn, những ngón tay trên côn TH. Tê ôn nhu mà chậm rãi tuốt động, mang cho hắn mãnh liệt ham muốn xuất tinh, hắn dường như có thể cảm giác được tinh dịch đang lưu động, không ngừng hướng tinh hoàn hội tụ lại, tựa hồ sau một khắc liền muốn rót đầy cả hai viên tinh hoàn, sau đó dâng lên quy đầu tiết ra. Rất sảng khoái, rất kích thích, rất yêu thích, nhưng hắn không nghĩ là nhanh như thế liền bắn ra, hắn muốn chậm rãi hưởng thụ tư vị bị đàn ông đùa bỡn. Từ Chính Dương bất quá chỉ trêu chọc hắn một chút mà thôi, kéo dài mấy giây liền ngừng lại, cúi đầu ở trên núm vú của hắn khéo léo liếm mấy cái, nói: yên tâm, sẽ không dùng ngón tay làm em bắn. Vừa dứt lời, Kiều Văn liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng, Từ Chính Dương ôm hắn ngã xuống bộ ghế salon, vừa hôn hắn vừa dùng côn TH. T cứng rắn ma sát miệng thịt huyệt nói: tôi sẽ dùng cây gậy này, đem em làm đến bắn ra. Từ Chính Dương vuốt ve từ trên xuống dưới da rẻ khắp toàn thân của Kiều Văn, toàn thân trơn mịn khiến hắn yêu thích đến không nỡ buông tay. Bao cao su cùng thuốc bôi trơn ở nơi nào? Kiều Văn sửng sốt một chút nói: cậu không mang sao, tôi chỗ này chỉ có kỳ. Lần này đến phiên Từ Chính Dương ngây ngẩn cả người. Thầy, nơi này không có bao cao su, một cái cũng không có. Hắn hỏi, Kiều Văn gật đầu, hắn mua thuốc bôi trơn là dùng cho thời điểm hắn dùng dương cụ giả đâm hậu huyệt của mình, bao cao su thật sự là không có đất dụng võ, hắn mua làm chi? Hai người nằm trên ghế salon nhìn nhau trầm mặc, lúc này đều đang ở dưới trạng thái tính dục lên cao, hiện tại mới đi ra ngoài mua không khỏi cũng quá mất hứng, mua xong trở về phòng chừng cũng không muốn tiếp tục làm nữa. Trầm mặc mấy giây, Từ Chính Dương tiếp tục dùng côn TH. Tê thô cứng trà sát miệng huyệt của Kiều Văn, nói. Không có bao vậy cũng không sao, em yên tâm, tôi không có bệnh gì hết, thời điểm tân sinh nhập học kiểm tra sức khỏe, các hạng chỉ tiêu của tôi đều bình thường, năm nay hát đại mới có kiểm tra bệnh SIDA, còn có vài loại bệnh sinh dục tôi cũng không có vấn đề gì. Không cần dùng bao có được hay không? Hà, làm tình không mang bao đương nhiên càng thoải mái hơn, thế nhưng không an toàn, Từ Chính Dương xưa nay chưa từng thử cùng người làm tình không mang bao chủ động đưa ra ý kiến làm tình không bảo hộ như thế, vẫn là lần đầu tiên. Cách chương.